Triệu Hoán Vạn Tuế, chương 14, Oanh Động Ẩn Tung, Thần Bí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ cần tiên thiên phá thể vô ảnh kiếm khí tầng thứ nhất luyện thành, vậy thì đại biểu hắn chân chính bước vào tiên thiên chi cảnh, cái khác không dám nói, Nhạc Dương đoán chừng trong cái bạch thạch thành nhỏ bé này hắn tuyệt đối là có thể đi ngang a, cái nị ý là thực lực hắn hiện rất không tồi, muốn đi ngang đi dọc gì không ai có thể ngăn cản ý, cho dù là linh khí của mình chưa đầy, phá thể vô ảnh kiếm khí phóng ra không được bao nhiêu kiếm, nhưng dù sao tiên thiên chi cảnh kiếm khí, một kiếm có thể khiến đối thủ mất mạng. Căn cứ kiến thức Thanh Đồng Bảo Điển truyền thụ, trừ phi là cường giả đạt tới cấp 6 tông chủ trở lên, thì không một ai dám cùng tiên thiên cường giả công kích, huống chi chỉ cần tùy ý một kích khí lực tiên thiên cường giả xuất ra cũng có thể phá hết thảy hộ thể khí kình hoặc cường hóa thân thể của võ giả cấp thấp. Cha Ki Sinh, trên thế gian trong mắt tiên thiên cường giả, từ võ giả cấp 6 trở xuống hết thảy đều là con kiến hôi, không đáng nhắc tới. Dĩ nhiên, trên thế gian cũng không còn mấy người là tiên thiên cường giả. Cho nên nếu có một vị cường giả cấp 6 tông chủ, thì đó cũng là trọng thần quốc gia, có thể là đại tướng quân thậm chí nguyên soái, ít nhất cũng sẽ là nhất phương lãnh chúa. Ví như ở Bạch Thạch Thành này, nơi Nhạc Dương ở, cái vị Bạch Thạch Thành chủ kia chính là cấp 6 sơ giai tiểu tông chủ. Mà Nhạc gia gia chủ Nhạc Hải lão nhân, gia gia của bi kịch nam nhân kia chính là cấp 6 cao cấp đại tông chủ, cũng là quân gia hoàng thất tứ phong binh mã đại nguyên soái. Bởi vì tuổi tác quá lớn cùng trong chiến tranh mấy lần bị thương nặng mất đi cánh tay trái và đùi phải, vừa mới cáo lão hồi hương về nhà nghỉ ngơi. Mà vị đại bá Nhạc Sơn của bi kịch nam kia cùng nhị bá Nhạc Lĩnh đều là đại tướng quân cùng trọng thần trong triều, thực lực theo thứ tự là cấp 6 trung giai tông chủ cùng lục giai sơ giai tiểu tông chủ. Chỉ có phụ thân của bi kịch nam Nhạc Khâu là một võ giả thiên tài hiếm có, tuổi còn trẻ liền vượt qua toàn tộc tấn cấp cấp 7 bá vương. Đáng tiếc cho một thiên tài võ giả như vậy liền 15 năm trước chết trận. Chỉ cần Nhạc Dương luyện thành tiên thiên phá thể vô ảnh kiếm khí tầng thứ nhất, trên lý thuyết hắn đã có thể không sợ hãi bất kể một đối thủ nào từ cấp 6 trở xuống. Dĩ nhiên trong thực chiến luôn có nhiều điều ngoài ý muốn, trước mắt hắn nhiều nhất mới có thể phát ra hai đạo kiếm khí, kinh nghiệm thực chiến hoàn toàn không có, nên hắn Chapux không vội xuất quan ra ngoài mà muốn để thăng tu vi thêm lên. Dù sao thời gian cũng còn dư giả, mình luyện lên cấp càng cao thì tính mạng càng được bảo đảm không phải sao. Kiếm khí thực chất là vô cùng sắc bén, có thể phá hết mọi phòng ngự, có thể miểu sát địch nhân, nhưng trước mắt linh khí chỉ đủ để phát ra hai kiếm. Nếu gặp phải cường địch vây công từ ba người trở lên thì mình. Cho nên, Nhạc Dương đồng học quyết định mình vẫn là tạm thời không thể quá đắc ý, làm người phải biết khiêm tốn. Mục tiêu bây giờ là luyện thành tiên thiên phá thể vô ảnh kiếm khí tầng thứ nhất, tiến vào tiên thiên chi cảnh. Nhạc Dương biết tiên thiên chi cảnh phi thường cường đại, phi thường khủng bố, nhưng không nghĩ tới, một khi sau khi luyện thành, sẽ xuất hiện dị tượng như vậy. Khi vừa đã thông hoàn thiện 12 cái kinh mạch, Nhạc Dương cảm thấy linh hồn đại chấn, toàn thân tiến vào trong một loại trạng thái tuyệt đẹp khó nói lên lời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảm giác như cả người đang du lịch trong một biển năng lượng không chút trở ngại, tự do tiêu dao trong thiên địa, linh khí từ huyệt dũng tuyền ở lòng bàn chân chạy thẳng lên huyệt bách hội ở đỉnh đầu, vừa phá thể ra sông thẳng lên tận 9 tầng mây, đạt tới cực cảnh, sau đó nghịch truyền chảy ngược vào đầu, rồi chảy khắp toàn thân, lần nữa quay lại huyệt dũng tuyền dưới chân rồi bắn ra xâm nhập xuống 9 tầng dưới mặt đất. Cả người được thiên địa năng lượng gột rửa, đổi mới hoàn toàn chân chính thoát thai hoán cốt. Giờ phút này, Nhạc Dương không hề cảm thấy trọng lượng của thân thể nữa, ngược lại có một loại cảm giác như là mọc cánh thành tiên bay trên trời, bồng bềnh kỳ diệu, nhẹ nhàng. Cha Ki Sinh, Thanh Đồng Bảo Điển lại càng phát ra quang mang chói lọi, một đạo kim sắc cột sáng, phóng lên cao sông thẳng lên bầu trời đêm. Nếu không phải do Nhạc Dương lựa chọn luyện công vào lúc đêm khuya, sợ rằng trăm dặm đổ lại không người nào không biết. Trong giây lát lúc vừa tiến vào tiên thiên chi cảnh kia, Nhạc Dương có loại cảm giác không thật, tựa hồ mình có thể bao quát muôn dân trăm họ, nhấc tay sẽ xảy đến kình thiên, dậm chân cũng khiến động đại địa. Bất quá, loại cảm giác này chỉ duy trì vài giây đồng hồ. Trong nội tâm dường như nghe được thiên âm kêu gọi, Nhạc Dương phát hiện thân thể mình hiện tràn đầy linh khí, trong cơ thể như có cái sinh mạng thần bí nào đó điên cuồng hút lấy hút để năng lượng, cuối cùng nhịn không được đầu oanh, một tiếng hôn mê bất tỉnh. Trước lúc hôn mê, hắn có một loại ảo giác tựa hồ nhìn thấy một đôi thất thải lòe lòe kim phượng hoàng ở trước mặt. Thần trí hắn lâm vào mê mang, Thanh Đồng Bảo Điển phát ra hướng kim sắc quang trụ trong bầu trời đêm, nhanh chóng thu nhỏ lại rồi biến mất. Kim sắc quang trụ cuối cùng hoàn toàn biến mất, Thanh Đồng Bảo Điển cũng vô thanh vô thức bay tới bên cạnh Nhạc Dương. Mở ra trang đầu như cũ không thay đổi. Chẳng qua là ở cấp một sơ giai tân thủ học đồ, xưng hào phía sau nhiều hơn hai cái ám kim sắc để hai chữ tiên thiên. Nhạc Dương Đồng học ngủ rất say, nhưng là cả đại hạ quốc đều oanh động. Mà ngay cả hoàng đế quân Vô Ưu cũng trong chăn tỉnh lại, đồng thời cùng lúc đó quốc sư còn đang mặc đồ ngủ cùng hai vị hộ quốc chiến thần đã ở ngự thư phòng chờ hắn. Một tin tức khiến đại hạ quốc hoàng đế vui mừng không thể tin vào lỗ tai mình. Đại hạ quốc dân gian xuất hiện một vị tiên thiên cường giả. Hơn nữa, kim sắc quang trụ của vị tiên thiên cường giả này xa xa so với những tiên thiên cường giả khác càng thêm kinh người, kim sắc quang trụ thẳng lên thiên không, ngoại vi trăm dặm cũng có thể nhìn thấy. Căn cứ thông thiên tháp tiên thiên tinh trụ cường giả ghi chép lại, đây là vị tiên thiên cường giả thứ 81 tại đại hạ quốc cũng là hiện nay cùng với những vị còn sống sót, vị thứ 7. Bệ hạ thật đáng tiếc, đây là một vị cường giả không có bất kỳ ghi chép nào ở dân gian, rất có thể là một ẩn sĩ trong núi rừng, chúng ta trước mắt còn không biết bất cứ tin tức gì về hắn. Quốc sư luyến tiếc lắc đầu nói, chẳng lẽ trên thông thiên tháp tiên thiên tinh trụ cũng không có bất kỳ tin tức tài liệu nào về hắn sao? Hoàng đế quân Vô Ưu cảm thấy vô cùng rối rắm, lên tiếng hỏi. Ân, bệ hạ, vị tiên thiên cường giả này có năng lực ẩn núp tin tức. Trên thiên tinh trụ chỉ có ghi chép một vài thông tin cơ bản như, nhan loại, giói, tính nam. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà ngay cả số tuổi cũng không có. Về phần môn phái cùng công pháp, chiến thú những thứ này một mực không rõ ràng lắm, chúng ta đoán chừng, đây là một vị tiên thiên cường giả trời xanh liền có được năng lực ẩn núp thực lực bản thân, cho nên trên tiên thiên tinh trụ không cách nào cho thấy tin tức của hắn. Kim sắc quang trụ kia xuất hiện địa phương nào? Ai đã nhận ra trước tiên? Đây là cơ hội cho nước ta tăng cường thực lực cùng thiên hạ quật khởi, phải mau đem hắn tìm ra. Hoàng đế quân Vô Ưu sắp phát điên, quốc gia xuất hiện một vị tiên thiên, hết lần này tới lần khác không biết hắn là ai, đặt thật là muốn chết a. Dựa vào manh mối về thiên phú, có thể đoán được địa điểm là ở phía đông nam thuộc Vân Vũ Đại Sơn, phạm vi có thể là bao gồm Bạch Thạch, Hồng Lâm, Hắc Nham ba thành này, rất khó phán đoán chuẩn xác vị trí cụ thể. Bất quá tiên thiên cường giả ra đời xuất hiện kim sắc quang trụ gây nên động tĩnh lớn như vậy, nhất định sẽ có người nhìn thấy, chúng ta chỉ cần treo giải thưởng trọng kim, tinh tế điều tra tìm hiểu nguồn gốc mới có thể tìm được vị kia tiên thiên cường giả kia. Quốc sư lấy hoàng kim bảo điển mở ra bản đồ đại hạ quốc, bên trên có một điểm sáng kim sắc tựa như sao kim lóe ra trong Vân Vũ Sơn. Chờ hắn đem bản đồ mở rộng gấp đôi, điểm sáng kim sắc sao kim thế nhưng thoáng cái biến mất. Cha Kỳ Sinh, hai vị hộ quốc chiến thần cho rằng, đây không phải là do quốc sư cha manh mối thiên phú chưa đủ, mà là đối phương có năng lực thiên phú ẩn tung, hơn nữa ẩn tung năng lực lại rất mạnh. Hoàng đế quân Vô Ưu cùng quốc sư và hai vị hộ quốc chiến thần ở ngự thư phòng thương nghị cả đêm, cuối cùng quyết định hương lính đánh thuê, sát thủ cùng đạo tặc tam đại công hội treo giải thưởng 1.000 kim hoàng, tìm kiếm tiên thiên cường giả, cho dù chỉ là cung cấp thông tin về việc nhìn thấy kim sắc quang trụ xuất hiện chuẩn xác ở chỗ nào cũng có thể đạt được 5 đến 10 mai kim tệ trọng thưởng. Đồng thời, tam đại thành chủ, lãnh chúa các nơi cùng với các vị gia chủ trước tiên được hoàng thất thông báo hỏi thăm tiên thiên cường giả có hay không xuất hiện ở chỗ bọn họ trong thành hoặc là người trong gia tộc. Đến khi Nhạc Dương tỉnh ngủ, thì chẳng những các thế lực lớn trong đại hạ quốc mà ngay cả 4 đại tông phái cũng kinh động. Dân gian xuất hiện tiên thiên cường giả, đây là ý tứ hàm xúc gì a? Đây là một vị không dựa vào 4 đại tông phái cũng không dựa vào các đại gia tộc, thậm chí không cần hoàng thất ủng hộ, có thể tự động tu luyện đạt tới tiên thiên chi cảnh cao nhân. Thông thiên tháp tiên thiên tinh trụ, 4 đại tông phái đồng thời phái đặc sứ đi trước xem xét biểu hiện tư chất cùng tư liệu. Một trong 4 đại tông phái, Bắc Nguyệt Linh Tiên Các. Minh Tâm Tông chủ dùng thiên phú mắt thần nổi tiếng thiên hạ, nàng nói một câu khiến toàn thể thế nhân khiếp sợ. Cách chương.